90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 880, hai cái cần giúp nữ sinh. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói, hắn thế nào? Tạ Thuận Ngôn là không hiểu lắc đầu, hắn vốn là nghĩ học tiến sĩ, nhưng mà ngươi quên đạo sư của hắn là ai? Bành tiểu thư a. Bành tiểu thư cũng lưu hắn đọc bác, nhưng mà muốn đọc bành tiểu thư bác, ta nghe người ta nói, bành tiểu quyên thường xuyên chiếm dùng vương tương nguyên tư nhân không gian. Nhường vương tương nguyên làm cái này, làm cái đó, đối phương tương nguyên khống chế so với con trai mình còn nghiêm nghị. Thậm chí can dự vương tương nguyên tìm đối tượng, cho nên vương tương nguyên liền len lén nghĩ báo trường học khác tiến sĩ sinh. Nhưng mà hắn không dám nói, sợ bành tiểu quyên biết, ta lại nghe bọn họ bạn học nói, bành tiểu quyên đã biết, nói cho vương tương nguyên, không có khả năng, trừ nàng sẽ để cho vương tương nguyên không thi đậu bất kỳ trường học. Vương tương nguyên liền bắt đầu len lén tìm việc làm, nhưng mà tìm việc làm, đơn vị làm việc, càng tốt xí nghiệp, càng muốn cùng trường học cùng đạo sư liên lạc. Đến lúc đó bành tiểu quyên vẫn sẽ biết, ta phỏng đoán, vương tương nguyên sở dĩ ấp a ấp úng, chính là hy vọng bành tiểu quyên không biết, thậm chí chậm một chút biết, dầu gì trước hết để cho hắn tốt nghiệp rồi hãy nói. Nếu không dựa theo bành tiểu quyên tính cách, làm sao sẽ để cho hắn tốt nghiệp? Sư người, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Cuối cùng thành uy hiếp học sinh có thể tốt nghiệp hay không ác ma. Nhắc tới thật là bi ai. Lý Thiếu Cẩn nói, bây giờ ta rốt cuộc là có chút đồng tình vương tương nguyên rồi. Tạ Thuận Ngôn nói, nhưng mà như đã nói qua, vương tương nguyên nhưng là bành tiểu thư từ năm nhất một mực chiếu cố đến bây giờ. Ngươi nói đồng tình vương tương nguyên, nhưng mà vương tương nguyên nương nhờ nàng. Cũng phải không ít chỗ tốt a. Ngươi quên lúc ấy cùng ngươi cướp học bổng chuyện. Lý Thiếu Cẩn không có quên. Vương tương nguyên trên người khuyết điểm tất nhiên không ít. Nhưng mà rốt cuộc là ai cho hắn chế tạo như vậy một cái hoàn cảnh a? Là bành hiểu quyên. Đây cũng là một cái quyền lợi không ngang hàng vấn đề. Giống như là quy tắc giao thông. Quy định xếp hàng. Giam quản ngành nhưng yêu cầu có người qua mặt xe. Vậy rốt cuộc là giam quản ngành sai nghiêm trọng chút, hay là chiếc xe này sai lầm nghiêm trọng chút đâu? Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn tin tưởng, coi như không có bành hiểu quyên trợ giúp, vương tương nguyên nhận học, tích cực, người cũng có thể nói hắn luồn cúi. Tóm lại, hắn người có rất mạnh thực lực, bành hiểu quyên bất kể như thế nào, cũng không nên dùng bằng tốt nghiệp tới uy hiếp mình học sinh. Dù là người học sinh này là vương tương nguyên, Thuận Ngôn, cùng nhân sinh bước ngoặt so sánh, mấy trăm đồng tiền kỳ thực quá nhỏ, vương tương nguyên có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà không đáng tội chết, ta cũng không có hận hắn đến muốn cho hắn không tốt nghiệp mức. Chúng ta mỗi một người khả năng đều làm qua nho nhỏ chuyện sai lầm. Chúng ta mỗi một người khả năng đều bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân đắc tội với người. Nếu như người khác cũng không cho chúng ta sám hối cơ hội đâu. Nghe tới hắn bị người bức bách thời điểm, ta liền tha thứ hắn. Phòng thí nghiệm bị ánh nắng chiều ánh đỏ ngoài cửa sổ cũng chiếu Lý Thiếu Cẩn đẹp mắt mặt nhỏ. Nói là như vậy nghiêm túc, kia là người tốt nghiêm túc, người lương thiện mới có nghiêm túc. Tạ Thuận Ngôn bất đắc dĩ cười nói, được a, ngươi tha thứ đi. Ta bây giờ cũng không phiền hắn, nhưng là chúng ta cũng không giúp được gì. Hy vọng hắn thuận lợi tốt nghiệp đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Hy vọng mọi người đều thuận lợi tốt nghiệp. Nếu không gian khổ học tập mười mấy năm, loại đả kích này thật sự là quá lớn. Nhắc tới tốt nghiệp, thứ hai thiên, Lý Thiếu Cẩn còn chưa có đi phòng thí nghiệm, liền nhận được Diệp Thuần điện thoại. Lý Thiếu Cẩn cõng lên bọc sách một bên đi ra ngoài. Vừa nói, giáo sư, ngài sớm như vậy tìm ta à? Diệp Thuần nói, chiều hôm qua lưu hâm cái đó ban có hai người nữ sinh tìm ta, nhường ta hỗ trợ một chút. Bọn họ nghĩ đang tại tập san trên phát luận văn, nhưng mà bọn họ không cầm ra cái gì dáng dấp giống như luận điểm. Ta sẽ để cho bọn họ tìm ngươi cùng Thuận Ngôn. Các ngươi hai cái mang bọn họ làm một tuần thí nghiệm, trợ giúp bọn họ nghĩ một ít luận đạm, xem có thể hay không dùng trên. Lý Thiếu Cẩn bật thốt lên hỏi, đó không phải là Lưu giáo sư học sinh sao? Này thích hợp sao? Bình thường đều là Lưu Hâm để ý tới. Diệp Thuần cái này gọi là vượt qua chức phận rồi. Diệp Thuần nói, ta cũng không muốn quản. Nhưng mà hai cô bé khóc một buổi chiều, ta ngượng ngùng, ta vốn định cùng Lưu Hâm nói một chút, nhưng mà bọn họ hai cái sợ, không để cho ta nói ra, sợ Lưu Hâm không cho bằng tốt nghiệp, không có biện pháp, muốn cho bọn họ phát xong luận văn lại nói. Lý Thiếu Cẩn ấp úng, Diệp Thuần bên kia nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Lưu Hâm chuyện, ta sẽ cùng trường trong phản ứng. Nhưng mà phải đợi các ngươi đợt này tốt nghiệp lại nói. Nếu không hiện đang tại xảy ra vấn đề gì, lần này người tốt nghiệp làm sao an bài? Hơn nữa trường học, nhìn nữa đi, trường học cũng không thấy sẽ đại đao khoát phủ trừng trị Lưu Hâm. Diệp Thuần lại nói, Thiếu Cẩn, kêu Thuận Ngôn, các ngươi trước trợ giúp bạn học làm thí nghiệm đi. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, lén lén nương nhờ Diệp Thuần hai người nữ sinh, một người tên là Hàn Hiểu San, một người tên là Khương Xuân Hoa. Tạ Thuận Ngôn vẫn còn ở phòng ngủ mè nheo. Lý Thiếu Cẩn đi trước phòng thí nghiệm, chờ nàng đến phòng thí nghiệm thời điểm, Khương Xuân Hoa đã tới trước. Nàng trước chính mình giới thiệu, Lý Thiếu Cẩn bạn học ngươi tốt, ta kêu Khương Xuân Hoa, mấy ngày nay phải làm phiền ngươi. Nàng dài rất trắng trẻo lịch sự, nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như kia giữa hè trước mùa xuân, mỗi một nơi cũng để cho đuổi chặt rất ôn nhu thoải mái. Lý Thiếu Cẩn trước khi chỉ thấy qua cái này bạn học nữ, nhưng mà cái này bạn học nữ kỳ thực quá thấp điều, chưa từng nghe qua liên quan tới nàng bất kỳ sự tích. Nhưng mà đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói, chưa từng nghe qua đã nói lên người này sẽ rất bớt lo. Nàng cũng cười cười, không quan hệ, trợ giúp lẫn nhau mà. Lý Thiếu Cẩn mở cửa, hỏi Khương Xuân Hoa muốn làm phương diện kia luận văn. Khương Xuân Hoa trong lòng có dự tính, cũng rất có kế hoạch, có thể đoán được, nàng thành tích học tập hẳn là không sai, nếu như không phải là bị Lưu Hâm ép không thời gian, luận văn không phát biểu, liền không có lý do khác. Lần này nương nhờ Diệp Thuần, hẳn chỉ có một mục đích, chính là nhường Diệp Thuần trực tiếp giúp nàng phát biểu luận văn. Đối với loại này biết chính mình phải làm gì người, hoặc là nói người ta trong lòng có hạn người, Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên liền càng thích cho một chút xíu nhỏ ý kiến. Khương Xuân Hoa rất cảm ơn, sau đó liền bắt đầu kế hoạch thí nghiệm. Sau đó Tạ Thuận Ngôn tới, đi theo cùng nhau tính toán, chờ Khương Xuân Hoa thí nghiệm không sai biệt lắm thiết kế xong sau, Hàn Hiểu San mới đến. Hàn Hiểu San là một người dáng dấp tỉ mỉ, nhưng sẽ không cảm thấy rất gầy cô gái. Thân cao trung đẳng, ngũ quan cũng thật tinh xảo, chẳng qua là trên mặt đỏ tia máu nghiêm trọng, phá hư phần này tinh xảo, là trung thượng đẳng tướng mạo. Nghe giọng nói cùng nói chuyện, là Giang Xuân Hoa một chỗ, hình như là biết Giang Xuân Hoa tìm Diệp Thuần, nàng mới tìm, cũng là Giang Xuân Hoa một cái phòng ngủ, đang tại Lý Thiếu Cẩn bọn họ phòng ngủ dưới lầu ở. Cùng Khương Xuân Hoa so sánh, Hàn Hiểu San đặc biệt sáng sủa hướng ngoại, bất quá tính cách gì Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều không quan tâm. Chính bọn họ làm thí nghiệm trong lòng có phổ là được. Nếu không mọi người cũng phiền phức. Hàn Hiểu San đối chính mình muốn viết đồ cũng coi là có phổ. Chẳng qua là cùng Hàn Xuân Hoa so với, hay là kém như vậy một chút xíu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đang thí nghiệm thiết kế phương diện, đối nàng phải bỏ ra nhiều thời gian hơn.